Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 205, vừa xem dãy núi thấp, quay đầu khốn cùng bạn Lưu Ly. Dạy học nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại đem xe từ rối bời bụi cỏ cây trong đống mở ra. Ngô mà đã là mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ bay. Sóng mắt lưu chuyển thủy doanh doanh. Mình ngồi xổm ở tay lái phụ ôm đầu gối không biết suy nghĩ gì. Lão tài xế cũng không nhiều đại họa lâm đầu hoảng sợ cảm giác. Một đường gây họa còn ít rồi. Còn giận quá nhiều rồi không lo. Cùng lắm thì chạy đến cầu bên kia đi chẳng phải không có chuyện gì. So sánh vừa rồi giác quan kích thích. Sắc đảm lên thời điểm có thể bao thiên. Cái gì cầu thí chủ tịch. Tại Bạch Hạo Nam giá trị quan bên trong căn bản không có lực uy hiếp. Bên này nữ hài nhi có kinh nghiệm cũng sớm. Cái này Ngô mà nhìn xem cũng không nhỏ đi. Dù sao mặc dù khẳng định là lần đầu tiên. Nhưng tiếp xuống không có bao nhiêu thống khổ quá trình. Chủ yếu vẫn là lão tài xế giảng bài kỹ thuật tốt. Nhưng có y sa vết xe đổ. Bạch Hạo Nam không dám hỏi. Cho nên đem xe dừng ở bãi sông bên cạnh mới nói. Một câu, đã dạng này ngươi tình ta nguyện sự tình. Ngươi cũng không là tiểu hài tử. Nên làm cái gì chính ngươi quyết định. Nói từ sau eo đem chi kia ngân sắc súng ngắn rút ra ném qua. Đi, lúc này cô nương trong mắt thần sắc hắn vẫn là nắm chắc mà. Mình xuống xe chào hỏi đã sớm vây tới các thiếu niên bắt đầu từ xe khuân đồ lên. Ngoại trừ Lưu lão đầu nói, liền là một mâm lớn dây kém cùng mấy cái kìm. Hỏi rõ ràng những thiếu niên này bên trong rất có mấy cái sẽ làm ăn chút gì. Liền để chính bọn hắn đem nồi và bếp trống lên để nấu làm cơm đồ ăn. Đặc biệt là dùng mới tinh động viên thương cho khí bình tăng áp lực hóa lỏng. Có là người dùng sức. Những người khác chủ yếu là đem dây kẽm kìm đoạn mất dùng để gói những cái kia trường mộc tấm. Nhiều người liền dễ làm sự tình. Không bao lâu liền mượn ven đường thân cây dựng một loạt tấm ván gỗ dàn khung. Có chút tay chân lanh lẹ bò lên trên chung quanh chuối tây cây chặt xuống rất nhiều mảng lớn lá cây. Bao trùm tại trên đỉnh, liền xem như cái nhà lều. Nói cho cùng cái này tư thế liền là Bạch Hạo Nam tại Khiên Ngưu lúc trước kia cái gì câu lạc bộ. Bóng đá cảm nhận được kinh lịch, trên đời này đã có ba xa, hoàng mã dạng này rộng lớn hùng vĩ nghề nghiệp câu lạc bộ. Cũng có liền là dựng cái lều dã ngoại câu lạc bộ bóng đá. Trọng điểm là đem cái này dựng, vậy thì có cơ bản giá đỡ. Bất kỳ cái gì đồ vật trước được có cái giá đỡ lại dần dần cải biến. Nhất quán đều là lang thang lưu thoán các thiếu niên có chút cao hứng bừng bừng. Lúc này bọn hắn không cảm thấy là đang làm việc. Đá bóng là chơi a, dựng lều không phải tìm cho mình cái chỗ ở a. Ở tại trong trấn cũng là loại kia loạn thất bát tao nước bẩn chảy ngang nhà lều. Nơi này còn phong cảnh đều tốt đến nhiều đây. Thông gió rộng thoáng, còn có ăn. Có mấy cái đã chững chạc đàng hoàng trải qua tại đem lớn lá chuối tây trải trên mặt đất xem như bàn cơm, bên này rất nhiều đường đường chính chính nhà cũng là dùng lá chuối tây làm như vậy. Cho nên muốn như vậy rừng mưa nhiệt đới địa khu sống sót là rất dễ dàng. Chỉ là dinh dưỡng không đầy đủ, ký sinh trùng, bệnh hoạn các loại tình trạng liền cực kỳ phiền phức. Tăng thêm chung quanh nơi này tự nhiên tài nguyên đã bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Muốn ăn no bụng liền không quá dễ dàng. Bạch Hạo Nam thái độ liền là mở rộng ăn. Chân chính khỏe mạnh vận động thực phẩm không phải thịt cá. Cái này hắn quá đã hiểu. Cho nên dựng nhà lều sự tình hoạch định xong. Đều là ngang nuốt cùng A đấy tại dẫn theo làm. Hắn chủ yếu khoanh tay cánh tay chỉ điểm nấu cơm món ăn. Nghiêm ngặt tỷ lệ cùng dùng ăn du liêu. Nào đồ ăn chỉ có thể thanh thủy nấu thả điểm muối. Nào không cho phép ăn. Dù sao một câu, như thế làm, các người ăn càng có sức lực. Cái kia đần ngang ấm đá bóng không có thiên phú gì. Làm đồ ăn nấu cơm vẫn được. cúi đầu vẫn bận sống. Bạch Hạo Nam gọi hắn làm cái gì đều được, sẽ chỉ ân ân ân. Tăng thêm giống như số tuổi là tương đối lớn, những người khác là đang cho hắn làm người giúp đỡ, nhìn đều là bình thường nguyên liệu nấu ăn, vẫn là mình làm, nhưng tựa hồ Bạch Hạo Nam nói ra về sau liền trở nên không giống. Thao tác thiếu niên đều cung kính nói là, Arthur dẫn đầu gọi hắn Vương Thúc, thiếu niên khác tự nhiên đều la như vậy, bởi vì thuê phòng thời điểm Bạch Hạo Nam vẫn là cho kia chủ thuê nhà nhìn xuống hộ chiếu của mình. Nghe có điểm giống là một đám công tử thiếu gia ca hô hoàng đế đệ đệ đồng dạng. Bạch Hạo Nam có chút vui, Ngô mà một mực ngồi ở trong xe không nhúc nhích, về sau sắc trời dần tối. Nhìn những thiếu niên kia hoan thiên hỷ địa bắt đầu ăn cơm. Bạch Hạo Nam chỉ tùy tiện ăn chút gì. Hắn lúc đầu bữa tối liền ăn đến ít. Tăng thêm làm hòa thượng kia bị còn cảm thấy cái này thật sự là đối thân thể khỏe mạnh có chỗ tốt. Thả đũa đứng ở nhà lều bên ngoài nhìn. Nàng mới hái được mũ lưỡi chai lặng lẽ trượt xuống nhà ga đến Bạch Hạo Nam sau lưng kéo nhẹ áo sơ. Mi của hắn, ngươi. Nói dậy ta dùng thương. Bạch Hạo Nam đương nhiên phân biệt ra được là cái gì thương. Gật gật đầu trở lại trên xe Việt dã mở ra ngồi trước đọc đèn. Đem chi kia ngân sắc súng ngắn mở ra cho Ngô mà giảng dài. Loại này Smith duy xâm súng ngắn cụ thể loại hình hắn không chơi qua. Nhưng tương tự cũng kém không nhiều. Phát hiện đạn cùng mình không giống nhau lắm là ít hơn điểm 9 ly. Còn đem mình 1911 mở ra đến cho Ngô mà tương đối. Nữ nhân kỳ thật đối loại này lạnh như băng máy móc không như vậy cảm thấy hứng thú. Ta nói chính là ngươi dạy ta nhắm chuẩn bắn súng nha. Bạch Hạo Nam mới giật mình thu hồi nam tính. Tư duy, ta học thời điểm là trước từ mở ra bắt đầu. Ngươi không cần, chỉ cần biết đánh là được. Nhưng bây giờ trời tối. Cũng không có tốt nhắm chuẩn xạ kích, mà lại ban đêm súng vang lên nhiều vẫn là không tốt. Ngày mai ban ngày dạy ngươi thế nào? Ngô mà đưa tay nhốt đọc đèn. Kia, ngươi sẽ dạy ta dùng loại kia thương. Thanh âm tận lực bình tĩnh. Học mẹ của nàng loại kia đặc hữu bình tĩnh, nhưng trên thực tế vẫn có chút nị thanh. Bạch Hạo Nam lập tức liền là trong lòng rung động. Rõ ràng ngược lại tê lấy dùng răng động kinh hàng lửa. Đợi thêm một lát đi. Ta đem bên này sắp xếp xong xuôi lại nói. Ngô mà dùng giọng mũi ân thời điểm đều kéo dài. Bạch Hạo Nam thừa dịp còn có chút lý trí. Chuyện này ngươi thế nào nghĩ? Ngô mà dùng giọng mũi nghĩ. Ngươi đây. Được được được. Cái này tối như bưng nghe thanh âm này liền không có cách nào nói chuyện. Bạch Hạo Nam nhịn không được đưa tay tới vớt một thanh tranh thủ thời gian xuống xe. Còn phải chống đỡ cửa xe làm mấy cái chống đẩy chuyển di lực chú ý. Quá khứ đem xe cho quân đội chuyển ngừng đến nhà lều bên cạnh không chiếm dụng con đường. Lại cùng đám này thiếu niên thương lượng một chút. Hôm nay trước miễn cưỡng vượt qua điều kiện. Ngày mai nên bổ sung cái gì bổ sung. Hắn còn đem kia viết chữ tấm tòng quân trên xe tìm ra. Phía trên vẽ lên mấy loại máy tập thể hình. Đều là lúc trước tại Thiên Long tự tổng kết ra dùng vứt bỏ lốp xe. Tảng đá, mộc đòn khiêng loại hình làm ra khí tài. Đồ vật đều là khắp nơi có thể tìm tới. Các thiếu niên không có vật lý thường thức. Bạch Hạo Nam cũng không có nhiều. Nhưng những vật này rất đơn giản. Bọn hắn quen thuộc hơn địa bàn, từng cái gật đầu đáp ứng. Bạch Hạo Nam phân phó tốt buổi sáng ngày mai liền bắt đầu chính thức rèn luyện chạy bộ. Mình đứng dậy ra lúc thoáng nhìn A đấy đứng tại bên cạnh. Trong lòng hơi động, lại đổ về đi đem xe cho quân đội chìa khóa cho hắn. Có hận hay không ta? Vẫn là hận chính ngươi, đều là ngươi của chính mình sự tình. Ngươi có thể nghĩ là luyện tốt thân thể tìm ta báo thù. Lại hoặc là dứt khoát quên ngươi làm. Ta làm những chuyện kia. Thật tốt bắt lấy cơ hội này. Thân thể của ngươi điều kiện là trong mọi người tốt nhất. Không dựa vào chuyện này ra mặt. Đáng tiếc. cao gầy thiếu niên cũng chính là tại những này dinh dưỡng không đầy đủ gia hỏa ở giữa. Cao, 1m6 mấy chủ yếu vẫn là gầy. Tiếp nhận chìa khóa không nói chuyện. Nhìn Bạch Hạo Nam quay người ra ngoài. Arthur ở bên ngoài dò xét phía dưới. Bạch Hạo Nam kỳ thật lúc đầu chuẩn bị một mực mang 2-3 người thiếu niên trở về cùng mình ở cùng nhau thiên vị. Nhưng hiển nhiên hiện tại có một số việc biến hóa. Thuận tay đem mình chi kia 1911 rút ra đưa cho hắn thấp giọng. Vạn nhất có việc từ đầu đến cuối nhớ kỹ mình bảo mệnh. Còn có cái điện thoại di động này ngươi ngày mai mình đi trang tấm thẻ. Nơi này cho ngươi thêm 500 khối tiền. Có cái gì nên dùng địa phương trước dùng. Không đủ tìm ta, không cho ngươi nhiều, là sợ người khác lên lòng tham đoạt ngươi. Có rảnh đi cho ta làm điểm 9 ly đạn cùng 2 cái đạn súng trường hộp. Thiếu niên hung hăng dùng sức gật đầu, khả năng hắn phá lệ quan tâm loại này được tín nhiệm cảm giác. Biểu tình kia còn kém dùng sức tuyên thệ hiệu chung. Bạch Hạo Nam cười sờ sờ đầu của hắn, mang theo ăn đến tròn vo Ada trở lại trên xe. Toàn bộ nhờ xe Việt giã đèn xe một mực bắn bên này mới có thể có điểm ánh sáng. Bên này trong trấn không quá quen thuộc ban đêm điểm đống lửa. Cho nên khởi động cỗ xe về sau, Bạch Hạo Nam không về trên trấn mà là bò lên trên đầu kia đường nhỏ. Phảng phất trong bóng đêm, Ngô Mà Liền càng thêm lớn mật điên cuồng. Trực tiếp leo đến Bạch Hạo Nam trên thân lại như vậy cưỡi. Lúc này Bạch Hạo Nam có thể dưới lý luận, lão tử đang lái xe. Đường này như thế sóc này, lật ra làm sao bây giờ? Thân kiều thể mềm cô nương rõ ràng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Đong đưa, không vừa vặn a. Bạch Hạo Nam lập tức cảm thấy ngọa tàu. Có đạo lý a. Cô nương ở phương diện này rất có thiên phú mà nhưng vẫn kiên trì lấy đem xe cho lái qua. Kia phiến viện lạc đã thiêu đến hoàn toàn thay đổi lên tiếng đổ nát thê lương. Còn có chút cho tàn đỏ sậm cái bóng, hơi quay kiếng xe xuống bên ngoài đều là sặc người thiêu đốt hương vị. Một mực tại ma sát cô nương rốt cục bị ảnh hưởng đến. Bất mãn giao mấy lần quay đầu nhìn chung quanh, ngươi tới nơi này làm gì? Nói đến phần sau vậy mà lại là thanh âm rung động. Bên kia, liền ngừng bên kia, hừ, nàng cùng dã nam nhân ở chỗ này, ta cũng muốn. Được, dạy học công việc lập tức liền triển khai. Bạch Hạo Nam khá là muốn giáo huấn hạ tiểu bằng hữu ý tứ. Học sinh cũng có loại đặc biệt hăng hái kích thích cảm giác. Đương nhiên Bạch Hạo Nam mục đích chủ yếu vẫn là trở về nơi này chuyển bộ kia đốt dầu máy phát điện. Buổi chiều phát hiện cái này khắp nơi hát vẫy dầu diesel thời điểm liền có ý nghĩ này. Lúc ấy hơi chuyển đến rời khỏi phòng phòng xa một chút phòng ngừa thiêu hủy. Sau khi tan học lái xe đèn đề dưới quần bò đến xem. Mặc dù bổ đầy các loại cho tàn, nhưng xác thực không có bị đốt tới. Vừa vặn có thể rời đi qua cho nhà lều dùng. Ngô Mà lúc này liền một lát tách ra cũng không nguyện ý. Chỉ bọc Bạch Hạo Nam quần áo trong ghé vào hắn chỉ riêng trên lưng. Liên thể người giống như đi theo đi vòng vòng. Bạch Hạo Nam còn phải tận lực xoay người giúp nàng dùng ít sức. Loại thời điểm này hắn quá sẽ cảm kích biết điều. Kỳ thật cặp kia cánh tay ôm rất căng. Thật tốt, có ngươi như thế nam nhân tốt. Bạch Hạo Nam lúc đầu muốn nói lão tử không nói yêu đương không kết hôn, nhưng ngẩng đầu đêm trăng tinh không. Cái này một mảnh vốn là tại núi nhỏ trên đỉnh tầm mắt khoáng đạt. Thậm chí có thể trông về phía xa tiểu trấn điểm này ánh đèn. Còn có thể vẫn ngắm nhìn chung quanh liên miên chập trùng mơ hồ rừng cây gò núi. Cùng sau lưng đầu kia uốn lượn giới hà. Không hiểu phong thủy hắn đều cảm thấy nơi này vị trí bất phàm. Đưa tay nâng Ngô, cảm giác da trắng nõn nà liền không nói ra mất hứng tới. Cô nương này nhìn xem cái đầu không cao cũng không mập. Lại vào tay cực nặng, đo thật nhiều lần cốt linh trường thể thao sinh chỉ có thể phỏng đoán tiểu cô nương này nếu là tái. Phát dục tuyệt đối sẽ vọt vóc dáng. Lại nghe được Ngô mà đem đầu bên cạnh đặt ở trên bả vai hắn nhẹ giọng. Ta cực kỳ thích đi cùng với ngươi. Cho tới bây giờ đều chưa từng có dạng này an toàn thư thái cảm giác. Bạch Hạo Nam muốn nói lời nói. Thô tục đó là bởi vì lão tử kỹ thuật tốt. Nhưng lại nói không nên lời. Trên tay chèn chèn xem như đáp lại. Ngô mà càng nhẹ giọng ta cơ hồ dán lỗ tai. Ông ngoại cực kỳ hung. Cực kỳ hung, cũng rất khẩn trương, ta cảm thấy hắn lá gan kỳ thật rất nhỏ, còn không có mụ mụ lớn. Từ khi lên làm cái này chủ tịch, suốt ngày đều nghi thần nghi quỷ, rất sợ bên người mỗi người đều có thể tạo phản ám sát hắn. Bắn chết mấy nhóm người, ta cũng không dám trở về, tình nguyện ở tại trường học, nhưng tại trường học lại cô độc, nhìn xem những cái kia gia đình yên ổn đồng học. Chỉ có thể hâm mộ. Bạch Hạo Nam rốt cục quấn cái ngoặt tử. Người đọc ngoại quốc cái nào đại học? Nước Mỹ, vẫn là châu Âu. Khả năng tại người Trung Quốc khái niệm bên trong. Tới nước ngoài đọc sách đều là đi những địa phương này đi. Ngô mà phốp, China, dân tộc cao trung. Bạch Hạo Nam nhịn không được lại hít sâu một hơi. Cảm giác việc này có chút mèo con trộm bánh dày. Không thoát được chào chào. Tuổi tác càng nhỏ càng dễ dàng tử tâm nhãn. Quả nhiên, luyến gian tình nóng cao trung nữ sinh chuẩn xác nắm được Bạch Hạo Nam thanh âm này truyền đạt cảm. Xốp, làm sao? Ngươi không phải cũng là người Trung Quốc à? Ngươi nếu là dám phản bội ta, ta nhất định sẽ một súng bắn nổ ngươi. Cùng ta mụ mụ đồng dạng, vô luận ngươi chạy trốn tới đâu đây? Ta đều muốn giết ngươi. Dù là mới vừa từ thiếu nữ biến thành nữ nhân, kia biến hóa thanh âm có thể xưng kinh điển, trong nháy mắt từ thân mật trở nên hung hãn nghiêm khắc. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi tốt với ta tốt, ta liền làm một cô gái tốt, cả một đời đều đem ngươi trở thành tôn kính nhất nam nhân. Nếu như ngươi dám phản bội ta, ta cũng muốn biến thành mụ mụ như thế. Ngưng tạm còn đề cao âm lượng. Đối. Nếu như ngươi dám đối mẹ ta động thủ động cước, ta liền giết hai người các ngươi. Lần trước Isa uy hiếp vẫn chỉ là liên quan đến khí quan. Cái này liền trực tiếp lên cao đến tính mệnh, mà lại là diệt môn loại này khẩu khí. Có chớp mắt Bạch Hạo Nam cũng đang lo lắng mình muốn hay không hồi tâm làm cái thành thật. Thật nhà cái cháu rể. Ha ha, nhà cái. Trong cõi u minh chẳng lẽ mình thật không vòng qua được cái từ này. Cho nên lúc này hắn thế mà ha ha một tiếng bật cười. Ngô mà không biết đang suy nghĩ gì. Còn một chàng tiếng tăng thêm ngữ khí. Không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Sau đó mới phản ứng được. Ngươi cười cái gì? Thật buồn cười a. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Được được được, ngươi nói cái gì đều được. Bất kỳ người đàn ông nào lúc này đều là cái gì đều đáp ứng. Về phần quay đầu có làm hay không đến thật, vậy liền không nhất định. Ngô mà chỗ đó minh bạch loại này tay ăn chơi tâm tư. Lúc này còn ở vào sinh mệnh mẫn cảm nhất thâm tình thời điểm. Dứt khoát hai tay rào gấp cổ của nam nhân. Nhất định, nhất định phải nhất định. Bạch Hạo Nam vẫn là giọng điệu kia. Được được được, nhất định nhất định. Trên trời tinh tinh muốn hay không? Quay đầu cho ngươi hái một cái. Rõ ràng như vậy qua loa. Ngô mà đều có thể bị dỗ dành. Thanh âm lập tức lại trở nên có chút phát dính giọng mũi. Thật tốt. Ta muốn theo ngươi về sau tại China đi định cư. Ta thích China. Hiện tại ta cũng có nhà. Có người thương ta. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên trong lòng hơi động. Bất cần đời qua loa đều đi thật nhiều. Đưa tay từ sau lưng lấy xuống cô nương đến trước người đến ôm ngang. Mệnh của ta ở nơi nào đều còn chưa hiểu. Nhưng nếu như cuối cùng ta sống trở về, ta nhà tại Giang Châu. Người tới đó lớn nhất câu lạc bộ bóng đá đi tìm phương thức liên lạc. Chỉ cần ta còn sống, liền cho ngươi cái nhà. Tìm không thấy ta, vậy liền hơn phân nửa cô hồn dã quỷ chết ở đâu. Đừng để trong lòng, trăng sáng sao thưa. phảng phất độ tầng nhàn nhạt ngân sắc tại nữ hài nhi trên mặt. Bạch Hạo Nam nhìn xem cái này tràn ngập quyến luyến song đồng lóe ánh sáng. Tựa hồ trong mơ hồ từ bỏ mình dĩ vãng thái độ. Nữ hài nhi thỏa mãn, say kiệt lực nâng lên nửa người trên mân mê miệng phải thân cận. Nhưng áo sơ mi cổ áo không chụp xong, dù là nàng màu da lại hắc, hắc áo sơ mi phụ trợ hạ trong đêm tối đều lộ ra trắng nõn mê người. Bạch Hạo Nam chuồn chuồn lướt nước tại ngoài miệng dính một chút chuyển qua ngực đi. Ngô mà lại có chút hừ hừ nhắc nhở hắn lên lớp. Bạch Hạo Nam chợt nhớ tới. Ngoạn tào, cái này bên cạnh vừa thiêu chết người. Trên lưng nhiều ít vẫn là có chút mát mẻ siêu siêu. Tranh thủ thời gian rời máy phát điện đổi phòng học. Hắn mới không có dưới ánh trăng giai nhân tình thú đâu. Không trải qua xe trông thấy Ada chân trước trùng điệp ghé vào hoàn toàn để nằm ngang toa xe đằng. Sau một kiểm lão lái xe tiếu dung, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.